Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 441. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cử hồ trưởng lão hiển thân thuyết pháp, sở diệp lấy linh. Thực sư thân phận ở cự nhân bộ lạc đứng lại chân. Một ít cự nhân tộc nếu là gặp một ít linh thực phương diện vấn đề, thường xuyên sẽ tìm sở diệp cố vấn một vài. Sở diệp cùng cự nhân tộc quan hệ, nhưng thật ra hòa hợp không ít. Phải biết rằng, tuy rằng cự nhân tộc phía trước đem Từ Vũ Sơn cốc hoa cho Sở Diệp hai người cư trú, nhưng là cự nhân tộc bên trong rất nhiều người đều phản đối quyết định này, rất nhiều cự nhân đều đối hai người tràn ngập địch ý. Sở Diệp lấy ơn báo oán, trợ giúp cự hồ trưởng lão cứu sống huyết tinh yêu quả thủ, nhưng thật ra làm cự nhân tộc không ít người đổi mới. Sở thiếu, ở vội a, cự hòa trưởng lão tìm lại đây. Cũng còn hảo, không tính bận quá. Cự hòa nhìn Sở Diệp, nhịn không được cảm thán nói. Sở thiếu, thật sự lợi hại, một người xử lý lớn như vậy phiến sơn cốc. Sở Diệp cười cười, nói, nơi nào. Sở Diệp thầm nghĩ, con liễu thụ yêu hỗ trợ đâu, thật dựa hắn. Một người, đã sớm mệt chết, liễu thụ yêu có thể triệu hoán cỏ. Cây con rối tiến đến hỗ trợ, làm việc hiệu suất, đủ để lấy một địch. Cham, này Từ Vũ Sơn cốc bên trong, sinh trưởng một loại độc quyết. Đằng, lúc này cơ nhiên đều không thấy, không biết sở thiếu là như thế nào diệt trừ. Cự hòa trưởng lão cuối cùng đem đề tài chuyển tới chính đề thượng nói. Cự nhân tộc linh điền tài nguyên vẫn là thực phong phú, nhiều. Như vậy linh điền, tự nhiên không thể bạch bạch lãng phí. Trải qua không ngừng thực tiễn, cự nhân tộc cũng tìm được rồi. Một ít không cần tỉ mỉ xử lý, tùy tiện vứt loại là có thể lớn lên. Không tồi linh thực, có đôi khi, vận khí tới, cự nhân tộc tùy tiện loại linh thực, cũng có thể lớn lên không tồi. Bất quá, gần nhất cự nhân tộc không ít linh điền đều xuất hiện một vấn đề, độc quyết đằng sinh mệnh lực tràn đầy, diệt trừ một đợt, còn có một đợt, loại này độc thảo bá đạo thực, sẽ đại lượng hấp thu thổ những chất dinh dưỡng, tạo thành thổ nhưỡng độ phì giảm xuống. Cự hòa đã tổ chức không ít người đi diệt trừ độc quyết đằng, nhưng động thủ khả năng có chút chậm. Độc quyết đằng đã thành lửa cháy lan ra đồng cỏ chi thế, diệt trừ một đợt không mấy ngày lại sẽ một lần nữa sinh trưởng ra tới. Rất nhiều độc quyết đằng còn cùng linh thảo dây dưa ở cùng nhau. Một ít cự nhân tộc xử lý độc quyết đằng thời điểm, thường xuyên sẽ đem linh thảo cấp cùng nhau xử lý rớt, tổn thất rất là thảm trọng. Cự hòa ở rơi vào đường cùng, bỗng nhiên nghĩ tới Sở Diệp, ban đầu Từ Vũ Sơn cốc bên trong độc quyết đằng hẳn là không ít. Hiện tại tựa hồ hoàn toàn đã không có, cũng không biết là xử lý như thế nào, phóng Sở Diệp như vậy cái lợi hại linh thực sư không cố vấn, là có chút lãng phí. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn chỉ là hai người nếu là dùng truyền thống biện pháp đi diệt trừ linh điền độc quyết đằng, sợ là đã sớm mệt chết. Sở Diệp cười cười, nói, độc quyết đằng xác thật có chút khó chơi, linh thảo ngoài ruộng linh thảo cạnh tranh bất quá, thực dễ dàng chết héo. Độc quyết đằng sinh mệnh lực tràn đầy, cắm rễ rất sâu, lưu tại thổ địa bên trong rễ cây nếu không hoàn toàn diệt trừ, rất có khả năng sẽ lại lần nữa sống lại. Ta tu luyện một loại hấp linh thuật, có thể hấp thu cỏ dại cỏ cây chi lực, linh lực khô kiệt, độc quyết đằng tự nhiên liền khô héo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cự hòa nhìn không được kinh ngạc cảm thán nói, cơ nhiên còn có loại này thủ đoạn, nghe tới giống như so rút thảo đơn giản nhiều. Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, này thuộc về linh thực sư đặc có thủ đoạn, này cũng không phải hắn thủ đoạn, mà là liễu thụ yêu thủ đoạn. Liễu thụ yêu có thể chính xác rút ra độc quyết đằng cỏ cây chi lực, ngưng kết thành thảo mộc tinh túy, mà mất linh lực cung cấp nuôi dưỡng, độc quyết đằng liền sẽ chết héo, biến thành linh điền chất dinh dưỡng, có thể xem như biến phế vì bảo. Cự hòa nghe được Sở Diệp cách nói, rất là cảm thấy hứng thú. Gần nhất cự thạch lĩnh bên kia độc quyết đằng có chút tràn lan, sở thiếu có không hỗ trợ? Cự hòa mở miệng hỏi. Sở Diệp cười cười, nói, cự hòa trưởng lão nếu là tin được ta, đương nhiên có thể. Cự hòa trưởng lão nhìn Sở Diệp, nói, nếu là thuận lợi diệt trừ, độc quyết đằng, ta có thể làm chủ đưa Sở thiếu 10 vạn linh. Nguyên thạch, Sở Diệp cười cười, nói, cự hòa trưởng lão quá khách khí, đều là, bằng hữu sao, như thế nào hảo thu ngươi linh nguyên thạch. Cự hòa trưởng lão gật gật đầu, nói, hẳn là, như thế nào, làm cho ngươi bạch vội, cự nhân bộ lạc không ít địa vực đều thâm chịu độc quyết đằng. Bối rối, nếu là Sở Diệp có biện pháp trị tận gốc, cũng coi như là giải quyết cự nhân bộ lạc một đại phiền não. Sở Diệp cười cười, có chút ngượng ngùng, phải biết rằng, rút ra độc quyết đằng cỏ cây chi lực, có thể ngưng kết thành thảo mộc. Tinh túy, này độc quyết đằng tuy rằng không có gì phải dùng giá. Chỉ, ngưng tụ thành thảo mộc tinh túy hiệu quả lại sẽ không suy giảm, này thảo mộc tinh túy Sở Diệp cũng không tính toán giao ra. Đây, liền tính cự hòa trưởng lão không cho thù lao, hắn vẫn là ổn. Kiếm không bồi, khi nào động thủ, Sở Diệp hỏi, Sở thiếu khi nào phương tiện khi nào đều có thể. Cự hòa nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, chuyện đó không nên muộn, ta lập tức, liền đi xem tình huống. Cự hòa gật gật đầu, nói, làm phiền, Sở Diệp cười cười, nói, không ngại sự, Sở Diệp đi theo cự hòa đi cự thạch lĩnh, quả nhiên thấy được. Tảng lớn độc quyết đằng, Sở Diệp nhìn mọc hung hăng ngang ngược độc quyết đằng, nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, quả thật là dài quá không ít a, nơi này độc quyết đằng không ít, toàn bộ diệt trừ yêu cầu nhất. Định thời gian, Sở Diệp nói, cự hòa gật gật đầu, nói, ta minh bạch, Sở Diệp ở cự hòa trước mặt thi triển cỏ cây hấp thu chi thuật, đại. Lượng độc quyết đằng nhanh chóng khô héo, khiến cho cự hòa. Trưởng lão tấm tắc bảo là, Sở Diệp làm liễu thụ yêu khí ước chủ, có thể mượn liễu thụ yêu một ít năng lực, bất quá, sử dụng tới vẫn là có chút trễ sáp. Cự hòa trưởng lão thấy Sở Diệp năng lực phi phàm, yên tâm. Đem xử lý linh thảo sự tình, giao cho Sở Diệp, chính mình tắc rời. Đi, không có cự hòa trưởng lão ở bên, Sở Diệp trực tiếp triệu hoán. Liễu thụ yêu bám vào người, xử lý cỏ dại tốc độ nhanh không ít. Sở Diệp hoa nửa tháng thời gian. Diệt trừ cự thạch lĩnh toàn bộ. Độc quyết đằng, này nửa tháng thời gian, bắt đầu thời điểm, là Sở Diệp ở thi triển. Hấp linh thuật, tới rồi mặt sau cơ bản đều là liễu thụ yêu ở, xuất lực, Sở Diệp chỉ là làm bộ dáng. Kỳ thật, lấy liễu thụ yêu năng lực, là có thể càng vì nhanh chóng. Rửa sạch độc quyết đằng, Sở Diệp sợ làm cho quá lớn oanh. Động, mới cố ý thả chậm tốc độ, từ vụ sơn cốc, hoàn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp nói. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Power by Clear Studio, Flow, cự thạch lĩnh độc quyết đằng thập phần tươi tốt, liễu thụ yêu. Hấp thu đại lượng cỏ cây chi lực, thực lực từ thánh giai nhị giai. Thăng vào thánh giai tam giai, thu hoạch không nhỏ. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, cười cười, nói. Vừa mới cự hòa. Trưởng lão thác cự mãnh tặng 20 vạn nguyên thạch lại. Đây, Sở Diệp lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Cự hòa trưởng lão, cũng quá khách khí, này như thế nào không biết xấu hổ. Hắn đã thoái thác quá vài lần, không nghĩ tới cự hòa trưởng lão. Vẫn là đem linh nguyên thạch đưa lại đây, cự hòa trưởng lão tặng. Linh thạch lại đây còn chưa tính, cơ nhiên còn so dự tính nhiều. 10 vạn nguyên thạch, thật là làm người hổ thẹn. Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói, kiếm lời không ít, Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng chính là ngưng kết 8.000 nhiều, viên thảo mộc tinh túy, thượng giới phong thủy thật tốt quá, độc quyết đằng lớn lên dị thường tươi tốt, trong đó ẩn chứa cỏ. Cây chi lực, cũng dư thừa kinh người, ngưng kết ra thảo mộc. Tinh túy, chất lượng cũng thập phần chi cao, Lâm Sơ Văn hít sâu một hơi, có chút bất đắc dĩ nói, nếu là như thế. Kia xác thật quái ngượng ngùng, 8.000 nhiều cái thảo mộc, tinh túy, cũng đủ liễu tụ yêu tu luyện đến thánh giai 5-6. Giai, Sở Diệp gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều nuốt như vậy nhiều, thảo mộc tinh túy, còn thu nhân ra linh nguyên thạch nhiều. Làm người hổ thẹn a, đem linh nguyên thạch lui về cũng không tốt, người kia ngọc trụy. Trong không gian, hẳn là tồn không ít linh tử, đưa điểm linh tử. Qua đi đương lễ vật đi. Lâm Sơ Văn nói, Sở Diệp gật gật đầu, nói, Cũng hảo, đem linh nguyên thạch đưa trở về có chút vô lễ, đưa điểm lễ vật. Qua đây vừa vặn, cự nhân bộ lạc rất nhiều đều là rượu ngon đồ. Để gặp được quà tặng trong ngày lễ thời điểm, cũng thường. Xuyên sẽ lẫn nhau tặng linh tửu, đưa rượu nói, hẳn là cái không. Tôi biện pháp, cũng không biết, bọn họ ủ linh tửu, phù hợp hay. Không cự nhân tộc khẩu vị, không biết, cự hòa trưởng lão thích cái dạng gì rượu. Sở Diệp, có chút khó xử nói, Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, nói, nếu đắn đo không chuẩn nói, liền, nhiều đưa mấy cái chủng loại đi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, cũng hảo, đi lên phía trước, đủ loại linh tửu, hắn cũng chuẩn bị không ít. Dùng linh tuyền ủ linh tửu, hương vị vẫn là không tồi. Cự hòa trưởng lão Thạch Cốc, trưởng lão, Sở thiếu tặng 100 đàn linh tửu lại đây. Cự hòa, trưởng lão một cái học đồ nói. Cự hòa cau mày, nói, Sở Diệp cũng quá khách khí. Cự hòa thực mau liền nghĩ tới, hắn tặng Sở Diệp 5 vạn linh. Nguyên thạch, Sở Diệp có thể là cảm thấy ngượng ngùng, mới. Tặng rượu làm đáp lễ, cự hòa cau mày, nhất thời có chút không biết nên như thế nào. Xử lý này đó linh tửu, cự hòa trưởng lão Thạch Ốc bên trong, mấy cái trưởng lão đang ở, thương lượng cự nhân bộ lạc sắp đã đến cự nhân thiếu niên đại. Bỉ. Cự hòa học đồ nói, mấy cái trưởng lão đều nghe được. Nháy mắt mấy cái trưởng lão, vây quanh linh tửu nghị luận lên. Sở Diệp đưa tới linh tửu. Sở Diệp không phải linh thực sư sao? Cơ nhiên còn sẽ ủ rượu sao? Cự hòa trưởng lão, ngươi cùng Sở Diệp quan hệ khi nào tốt như? Vậy, hắn cơ nhiên đưa ngươi nhiều như vậy rượu. Phía trước, làm ơn hắn rửa sạch cự thạch lĩnh độc quyết. Đằng, tặng hắn một bút linh thạch. Sở thiếu có thể là cảm thấy cấp nhiều, cự hòa trưởng lão lắc lắc đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở thiếu cũng quá khách khí, hỗ trợ làm cỏ, còn đưa linh tửu, cơ nhiên có bực này chuyện. Tốt, cự hồ trưởng lão, người phía trước thỉnh Sở Diệp hỗ trợ chăm sóc linh thủ, nhưng hắn không có đưa ngươi linh tửu a, có phải? Hay không ngươi linh thạch cấp thiếu a? Bị điểm danh cự hồ trưởng lão oán hận lắc lắc tay áo, nói. Ai, hiếm lạ, cự hòa trưởng lão nhíu nhíu mày, nói. Chúng ta vẫn là tiếp theo, thảo luận đại bỉ đi. Đại bỉ sự tình, không nóng này, ta còn chưa thế nào hưởng qua. Nhân tộc nhưỡng rượu, ta tới cấp ngươi đánh giá một chút. Không đợi cự hòa đáp lại, cự hùng chụp bay một cái vò rượu. Rót nửa vò rượu, vừa lòng nói. Hương vị không tồi. Có điểm giống, thông thiên hầu tộc ủ hầu nhi tửu, ta lại nếm thử, có điểm. Giống lại có điểm không rất giống, thực sự có thông thiên hầu tộc vài phần công lực, ta đến xem. Mấy cái trưởng lão sôi nổi ôm một cái vò rượu, hỗ trợ đánh giá. Lên, thông thiên hầu tộc ủ hầu nhi tửu, thập phần nổi danh, giá cả. Cũng thập phần sang quý, thập phần đoạt tay, Sở Diệp lấy ra tới. Rượu. Nếu có thể có một hai phân hầu nhi tửu phong vị, kia cũng không tồi, cự hữu vượt ra bên cạnh một cái vò rượu, uống một ngụm, nói là, có vài phần giống thông thiên hầu tộc rượu, bất quá, kém xa. Lắc, cự hữu ngoài miệng nói như vậy, chớp mắt liền xử lý hơn phân. Nửa đàn, không tồi, bất quá, ta không cảm thấy giống hầu tộc nhưỡng. Rượu, đảo như là tinh tộc ủ tuyết tinh rượu, không đúng. Giống như không phải một cái chủng loại rượu. Ta nhìn xem, giống như xác thật không phải một loại, nhan sắc đều không giống nhau. Ta cái này là màu xanh lục, tuyết tinh rượu. Là trong suốt, ta cái này là màu đỏ. Một cái cự nhân trưởng lão uống một ngụm, chép chép miệng, nói. Ân, không tồi, đủ kính. Ta cái này cơ nhiên là cầu vồng sắc. Một cái cự nhân trưởng lão có chút mới lạ nói. Ta đến xem, này rượu đẹp là đẹp. Hương vị giống nhau thực. Nói chuyện trưởng lão, cùng cự hổ giống nhau, xem nhân tộc. Không quá thuận mắt, kia trưởng lão ngoài miệng nói như vậy, lại. Một ngụm xử lý non nửa vò rượu. Ta cái này rượu chua chua ngọt ngọt, có chút giống tiểu hài tử. Uống, một cái trưởng lão nói. Trong chớp mắt, mấy chục vò rượu đều bị mở ra, các loại mùi. Rượu thơm nồng xen lẫn trong một khối, dẫn tới một chúng trưởng. Lão phẩm rượu cảm xúc càng thêm tăng vọt, không chờ cự hòa phản ứng lại đây, 100 vò rượu đã bị mỏi. Người, đánh giá, hơn phân nửa, cự hòa nghiến răng nghiến lợi nhìn mọi người, hắn còn không có. Tưởng họ muốn hay không thu này linh tửu đâu, những người này cơ nhiên giúp hắn xử lý hơn phân nửa, đem bình rượu cho ta buông, đều cút cho ta. Một chúng trưởng lão xem cự hòa trưởng lão giống như sinh khí. Lập tức giải tán, có kia ra mặt dày, đi phía trước còn cuốn hai vò. Rượu mới rời đi, một chúng trưởng lão một hồi làm ầm ĩ, cuối cùng dư lại cấp cự hòa trưởng lão linh tửu không đủ 30 đàn. Cự hòa trưởng lão nhìn mấy cái không bình rượu, sắc mặt có chút dữ tợn, này một đám gia súc, vương bát đàn. Cự hòa trưởng lão tức, giận bất bình mắng, bọn người kia uống lên không tính, còn mang trộm lấy, vừa mới. Vài người rời đi, có mấy cái còn thuận một hai đàn đi, thật là đáng. Giận đến cực điểm, cách chương.